Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, bốn người tổ. Đệ tam Hokage sau khi rời đi, Chutetsu Senmei trong lòng không ngừng nghĩ lại, chính mình đến tột cùng ở nơi nào lên bại lộ ý đồ của chính mình, hồi ức một hồi mấy năm qua chuyện đã xảy ra. Chutetsu Senmei kinh ngạc phát hiện, ngay ở mình và đệ tam Hokage lần thứ nhất ngả bài thời điểm, hầu như cũng đã bại lộ mục đích của chính mình. Lúc đó Chutetsu Senmei rất được đệ tam Hokage cùng Namikaze Minato coi trọng. Chỉ cần Chutetsu Senmei tiếp tục chờ ở trong thôn, liền có thể thu được Hokage một mạch trọng điểm bồi dưỡng. Đợi được Namikaze Minato thoái vị sau, chính mình chính là đệ ngũ Hokage, người được chọn tốt nhất. Thế nhưng Chutetsu Senmei lúc đó vì học tập tiên nhân hình thức, lấy để cho chạy Orochimaru để đánh đổi bắt được Long Địa Động thông linh quyển trục, hơn nữa bởi tiên nhân hình thức đặc thù, không thể không cùng đệ tam Hokage ngả bài. Nếu như là bình thường người, hay là chỉ có thể lấy suy nghĩ không chu đáo đến đánh giá. Nhưng Chutetsu Senmei làm cho người ta ấn tượng vẫn là mưu tính sâu xa, tâm tư thâm trầm. Nếu như Chutetsu Senmei thật sự quan tâm Hokage vị trí, liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, bởi vậy phán đoán, Chutetsu Senmei rõ ràng càng thêm coi trọng sức mạnh. Hơn nữa mấy năm qua này đệ tam Hokage đối với Chutetsu Senmei quan sát, thì càng thêm xác thực định ý nghĩ này. Thế nhưng Chutetsu Senmei vẫn còn có chút không xác định, đệ tam Hokage đối với mình đến tột cùng là thái độ gì. Chutetsu Senmei cũng sẽ không ngây thơ thừa nhận, đệ tam Hokage đồng ý cho mình quan sát phong ấn chi thư, liền cho thấy hắn đã tán đồng rồi. Chính mình này rõ ràng chính là đệ tam Hokage kế hoãn binh. Hắn đang trì hoãn thời gian thực lực đến Chutetsu Senmei cái trình độ này, cho dù học được nhiều hơn nữa nhẫn thuật, cũng rất khó ở sức chiến đấu có tăng lên. Chutetsu Senmei hiện tại cần học tập nhẫn thuật, là phối hợp chính mình hình thức chiến đấu, có thể phát huy hiệu dụng nhẫn thuật. Đệ tam Hokage hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Bằng không tinh thông Konoha hiện hữu hết thảy nhẫn thuật, đệ tam đã sớm là nhẫn giới đệ nhất. Xem ra đệ tam Hokage nên ở phong ấn chi thư lên giở trò. Tuy rằng này rất ngây thơ, thế nhưng Chutetsu Senmei nhưng không được không đề phòng. Chuyện đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thế nhưng muốn thông qua vân ẩn sự kiện chèn ép đệ tam huy vọng, hiển nhiên là không thể. Lão này nên từ Chutetsu Senmei đứng ra, bắt đầu từ giờ khắc đó liền liệu định Chutetsu Senmei có giải quyết sự tình biện pháp. Chuyện kế tiếp, quả nhiên liền dường như Chutetsu Senmei dự liệu như vậy. Vân ẩn sứ giả đem sự tình báo cho đệ tứ Lôi Ảnh. Đệ tứ Lôi Ảnh trực tiếp gửi thư cho thấy, nếu như Konoha muốn cùng vân ẩn thôn hòa đàm, nhất định phải giao ra Hyuga Hayashi thi thể. Bằng không vân ẩn thôn sẽ đối với Konoha tuyên chiến. Vân ẩn sứ giả tự nhiên là dương dương tự đắc, cầm đệ tứ Lôi Ảnh mệnh lệnh, yêu cầu Konoha cao tầng giao ra Hyuga Hayashi thi thể. Mà đối với vân ẩn thôn vô lễ yêu cầu, đệ tam Hokage biểu thị nghiêm khắc từ chối. Konoha sẽ bảo vệ mỗi một cái Konoha ninja sinh mệnh an toàn, thậm chí vì thế không tiếc cùng vân ẩn thôn khai chiến. Bên trong phòng họp, Hyuga Hayashi hết sức kinh ngạc đệ tam Hokage thái độ. Dù sao Hyuga Hayashi trước đã có thể xác định đệ tam Hokage là không muốn quản chuyện này. Ai có thể nghĩ tới đệ tam Hokage thái độ sẽ kiên quyết như vậy, thậm chí không tiếc cùng vân ẩn thôn khai chiến. Hayashi, người yên tâm, Konoha tuyệt đối sẽ bảo vệ Konoha ninja an toàn. Nếu như vân ẩn thôn cố ý khai chiến, chúng ta Konoha cũng sẽ không lùi bước. Shimura Danzo lạnh như băng nhìn vân ẩn thôn sứ giả, ngữ khí khinh bỉ nói rằng, nếu như vân ẩn cho là mình có thể đánh thắng Konoha, các người hiện tại là có thể tập kết quân đội. Ngoài ý muốn, Shimura Danzo rất hiếm có cùng đệ tam Hokage thống nhất ý kiến, thậm chí càng thêm cấp tiến muốn trực tiếp cùng vân ẩn thôn khai chiến. Các ngươi, vân ẩn Trưởng lão hầu như tức giận cả người run, đệ tam Hokage hôm nay thái độ rất rõ ràng cùng bọn họ trước điều tra kết quả không giống nhau, nếu như là tình huống bình thường. Vì để tránh cho khai chiến, đệ tam Hokage nhất định sẽ làm ra thỏa hiệp Danzo. Nếu như có thể để tránh cho chiến tranh, vẫn là tận lực lấy uyển chuyển thủ đoạn giải quyết vấn đề. Dù sao hòa bình đến không dễ, đệ tam Hokage chậm rãi nói rằng, hừ. Thế mới đúng chứ. Vân ẩn trưởng lão trong lòng đắc ý thầm nghĩ, hơn nữa chân tướng của chuyện vẫn không có điều tra rõ ràng. Ta tin tưởng Hayashi là sẽ không nói khoác nếu như Vân ẩn thôn thật sự mưu toan xuyên tạc sự thực. Cố ý khai chiến, chúng ta Konoha cũng sẽ không lùi bước có điều trước lúc này. Chúng ta cần phải điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện, đệ tam Hokage tiếp tục nói, chân tướng. Không phải đã rất rõ ràng sao? Vân ẩn trưởng lão nổi giận đùng đùng nói rằng, Hyuga Hayashi đối với chúng ta Vân ẩn ghi hận trong lòng. Ám sát chúng ta Vân ẩn sứ giả Hokage đại nhân. Lẽ nào này không phải chân tướng của chuyện sao? Nhưng là Hayashi nói, là các ngươi bắt cóc con gái của hắn. Shimura Danzo cười lạnh nói, nhưng hắn không bỏ ra nổi chứng cứ. Vân ẩn trưởng lão không lùi một phân nói rằng, bạch, đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chutetsu Senmei. Rất rõ ràng đang đợi Chutetsu Senmei lấy ra chứng cứ, ma túy. Đều không phải đứa ngốc, liền rời ạ, chính mình tối ngốc quá ỷ lại nguyên tắc. Hay là làm chính mình đứng ra giữ gìn Hyuga Hayashi, yêu cầu đem Yura thi thể ở lại Konoha thì... Này hai cái lão gia hỏa trong lòng cũng đã có tính toán, hiện tại hai người này lão bất tử đứng ra liều mạng giữ gìn Hyuga bộ tộc, nhiều cảm động a. Hơn nữa này hai hàng còn gọi đến rồi nhiều như vậy Konoha ninja quan sát. Tin tưởng đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo giờ khắc này ở những này Konoha ninja trong lòng đã cao lớn hơn rất nhiều đi. Hai người bọn họ nói khoác không biết ngượng, ăn nói ngông cuồng. Cuối cùng xuất lực nhưng là chính mình đi qua việc này. Chutetsu Senmei đến ra một cái kết luận. Chính mình thật sự không thích hợp loại này âm mưu quỷ kế, hay là đừng người mưu hại chính mình. Chính mình có thể rất tốt xử lý. Thế nhưng muốn tính toán người khác. Chính mình vẫn là quá non nớt. Chutetsu Senmei hiện tại thật muốn bỏ gánh không làm. Thế nhưng nếu như Chutetsu Senmei thật sự làm như vậy rồi, thật vất vả cùng Hyuga bộ tộc xây dựng lên đến liên hệ, liền muốn triệt để đoạn tuyệt không có Hyuga bộ tộc, muốn điều tra vĩ thú tình báo, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn rất nhiều. Quên đi, biết đánh nhau kích một hồi Vân ẩn thôn tựa hồ cũng không sai. Toàn bộ sự việc chân tướng rất dễ dàng điều tra rõ ràng. Chỉ cần chúng ta kiểm tra Yura ký ức, liền có thể triệt để rõ ràng buổi tối ngày hôm ấy chuyện đã xảy ra. Chutetsu Senmei nói rằng, ở về điểm này, Inoichi tiền bối rất có tâm đắc, có thể giao cho ta. Yamanaka Inoichi gật đầu nói, không được. Yura là chúng ta Vân ẩn thôn tinh anh ninja. Trong đầu của hắn có rất nhiều Vân ẩn thôn cơ mật tình báo. Không thể để cho các ngươi Konoha tra xét trí nhớ của hắn. Vân ẩn trưởng lão trực tiếp đứng lên đến phản đối, sắc mặt hết sức kích động, yên tâm, chúng ta sẽ không xem các ngươi Vân ẩn thôn cơ mật. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, ta sẽ sử dụng một loại phong ấn thuật, có thể đối với Yura ký ức tiến hành phong ấn, sau đó sẽ mở ra hắn chết đêm đó ký ức, như vậy tất cả liền chân tướng rõ ràng, cho tới trí nhớ của hắn, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Không được. Ta không tín nhiệm các ngươi Konoha ninja. Vân ẩn trưởng lão quát, chúng ta có thể phái ra 4 người tra xét Yura ký ức. Chutetsu Senmei nói rằng, ta phụ trách phong ấn Yura ký ức, cũng mở ra tử vong đêm đó ký ức. Yamanaka tiền bối phụ trách tra xét Yura ký ức, lại tìm một cái tinh thông ảo thuật ninja. Yura trong đầu rất có thể tồn tại ảo thuật phong ấn. Người cuối cùng chính là Sanada trưởng lão. Người phụ trách giám thị chúng ta Konoha ninja, cũng cùng chứng kiến Yura ký ức này, ngươi sẽ không đối với mình cũng không tín nhiệm chứ?